Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2463, chương 2464, quay lại. Trang diện, Nam Càng, Hoàng Sư Huynh, xe kéo dâng cho ngài. Sau một khắc, tĩnh mịch bên trong, thương qua thiên hướng phía Thánh Nguyên các phương hướng nhìn lại. Cung kính cúi đầu, đúng là không có phiêu. Còn biết hắn hôm nay tu vi võ đạo, còn có tại thánh viện địa vị, đều là đến từ hoàng xí. Hắn là hoàng xí chó. Hiện tại, có bảo bối, làm dáng một chút cũng tốt, cũng phải hiến cho hoàng xí ha. Chính mình giữ đi, hoàng xí thản nhiên nói. Hắn bố cục còn không có thấp như vậy. Chính mình chó đổ vật, hắn làm sao sẽ cầm. Không có thấp như vậy cắt mất. Cảm ơn Hoàng Sư Huynh ban thưởng. Thương Qua Thiên rất biết cách nói chuyện. Đáy lòng, nhẹ nhàng thở ra. Hắn rất ưa thích bộ này xe kéo. Vô cùng ưa thích. Bá khí, mấu chốt là, khí tức quá trọng hậu. Sao bản mệnh đế binh còn muốn bản mệnh đế binh a? Toàn bộ đại thiên thế giới, thế hệ trẻ tuổi bên trong, có bao nhiêu người có thể trải qua được cái này tang cửu thiên huyền xa va chạm? Cũng chính là giờ khắc này, trên không, Từ lão, Vương lão, Quách lão tam người, sắc mặt hơi đổi một chút, đột ngột quái dị, trở về rồi, nhận được Phùng Tù truyền âm, hắn và Tô Trần trở về rồi. Trong nháy mắt, Từ lão, Vương lão, Quách lão tam người, liếc nhìn nhau. Già nua trong ánh mắt, là chờ mong, thì tốt kỳ, là phức tạp. Tô Trần, bọn hắn đã từng cực kỳ nhìn kỹ tuyệt đại yêu nghiệt. Tựa hồ, cần trải qua một trận tuyệt vọng, rất tàn nhẫn, nhưng này chính là tu võ thế giới. Ba người, đã cảm nhận được đang tại thuấn di đồng dạng từ trên không mà đến Phùng Tù. Tô Trần, Phùng Tù tạm thời không nói đến. Tô Trần, bọn hắn cảm nhận được chí tôn hoàng cực cảnh 9 tầng. Cái này, yếu, quá yếu a. Mặc dù, Tô Trần có được kinh khủng vượt cấp năng lực chiến đấu. Khả thi cách mấy trăm năm, tiểu cảnh giới tiến bộ cũng không nhiều. Coi như có thể vượt cấp, thì phải làm thế nào đây? So sánh hoàng xí là tứ phương vô cực cảnh 4 tầng. Chênh lệch 30 đến 40 cái tiểu cảnh giới. Cái này, đặt chung một chỗ so sánh, đều là đối với hoàng xí nhục nhã. Thậm chí, ba người cảm thấy, liền xem như Thương Qua Thiên, Tô Trần cũng không nhất định có thể thắng được a. Thương Qua Thiên vẫn là bản nguyên hoàng cực cảnh 8 tầng đâu. So Tô Trần nhiều mười mấy cái tiểu cảnh giới, Tô Trần cái gọi là vượt cấp chiến đấu. Có thể càng đi qua sao? Tô tiểu tử, tiếp xuống, giao cho ngươi, bản tọa, liền không ở bên cạnh ngươi, nên chính ngươi đối mặt, tự mình đối mặt, tiến vào thánh viện trên không phạm trù. Phùng Tù mở miệng nói, sau đó, biến mất, Tô Trần đã lựa chọn trở về rồi. Như vậy, liền được đối mặt, hắn không có thể lẫn vào, dù sao, hắn là viện trưởng. Tô Trần là thánh viện học sinh, hoàng xí mấy người cũng đều là thánh viện học sinh. Tô Trần nhẹ gật đầu, một mực tại tu luyện, giờ phút này, ngược lại là mở mắt, cả người, bước ra một bước hư không, xuất hiện ở thánh viện trên không. Ta, Tô Trần, trở về rồi, cũng chính là giờ khắc này, theo Tô Trần bước ra hư không, đứng trên bầu trời thánh viện. Trong chốc lát, toàn bộ thánh viện, tất cả đệ tử, đều cảm giác được, mấy chục vạn học sinh, đồng thời ngẩng đầu, yên tĩnh không tiếng động, nhưng, không khỏi là máu chảy ngược, sắc mặt đỏ lên, con mắt táo bạo, kích động không cách nào khống chế. Cho hay, tới, Tô Trần, trở về rồi, chí tôn hoàng cực cảnh 9 tầng, qua thiên cung phía trước. Thương Qua Thiên đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, thiếu chút nữa cười ra tiếng, Rác rưởi, thật đúng là cùng công tử Hoàng Xí tiếp xúc lâu, ánh mắt đều biến cao, cho tới trong tưởng tượng đều cho rằng Tô Trần lại trở về, thế nào cũng là trấn ngục hoàng cực cảnh, thậm chí bản nguyên hoàng cực cảnh. Thế nào cũng không có nghĩ đến, chí tôn hoàng cực cảnh, vẫn là chí tôn hoàng cực cảnh. Cái này rác rưởi, cười chết người a, loại này rác rưởi, quả thật là không cần công tử Hoàng Xí động thủ, chính mình châu có thể bóp chết a. Thương Qua Thiên kích động tới cực điểm, kích động phải chết, có chút mê muội, hắn nằm mơ đều hy vọng nhìn thấy Tô Trần cùng giống như chó chết vậy tràng diện. Vì thế, hắn làm Hoàng Xí chó, có thể chỗ nào nghĩ đến, Thượng Thiên tựa hồ nghe đến rồi chính mình kêu gọi. Hiện tại, Tô Trần trở về rồi. Hắn cảm thấy, chính mình chẳng những có thể nhìn thấy Tô Trần trở thành giống như chó chết quỳ gối trước người mình, thậm chí, mình có thể tự thân xuất thủ đem Tô Trần đánh thành một đầu chó chết. Tự mình ra tay, cảm giác thoải mái hơn a. Oanh, sau một khắc, hắn thân thể lóe lên, trực tiếp leo lên Cửu Thiên Huyền Xa. Tiếp lấy, Cửu Thiên Huyền Xa động, bạo lực tới cực điểm, xé rách tam không, dọc theo mà lên, đi thẳng đến trên không, tọa lạc ở Tô Trần trước người. Quái vật khổng lồ mà đen nhánh gào thét, giống như Cửu Thiên Huyền Ngạc tại Tê Minh. Trên không khí tức đều trở nên mênh mông, nồng đậm, tựa như muốn sôi trào. Toàn bộ thánh viện chỗ ở một mảnh kia bầu trời, đều có chút quỷ dị run rẩy. Tô Trần, kinh hỉ sao? Ngoài ý muốn sao? Thương Qua Thiên đứng tại Cửu Thiên Huyền Xa phía trên, nhìn thẳng Tô Trần, một đôi mắt, bá đạo đến cực điểm, cuồng vọng đến cực điểm, phách lối đến cực điểm, sảng khoái đến cực điểm, cực kỳ đắc ý, không kiêng nể gì cả đến cực điểm, bất kỳ cảm xúc đều không có thu liễm, hoàn toàn bại lộ, tùy ý tự nhiên. Giờ khắc này, hắn ngay cả cái eo đều hoàn toàn dựng lên, khí tức của hắn khóa chặt Tô Trần, khóe miệng tiếu dung đang dần dần dữ tợn. Đột nhiên, hắn quát ầm lên, giống như cảm xúc phát tiết. Âm thanh gào thét, Tô Trần, gia nhập thánh viện về sau, ta xem ngươi tại đế huyết trì trước uy vũ bá khí, dây bại thiên thu tuyết, ta xem ngươi tại trước đế binh lâm tùy ý hào phóng, sáng tạo ghi chép, Lý Thanh Huyền nhục nhã ta, ngươi cũng nhục nhã ta, ha ha ha ha, ta vây cùng chiến đài, nhìn ngươi ý khí phấn phát đánh bại Ti Hàn. Sáng tạo vô thượng thần tích, ngươi như thông thiên triệt địa đại nhật, quang mang nóng bỏng, chèn ép tất cả mọi người không thể thở. Ta Thương Qua Thiên, một độ tuyệt vọng, một độ cho rằng cả một đời đều muốn bị ngươi nghiền ép, bị ngươi trấn áp, bị ngươi xem thường, có thể lão tử không chết, cuối cùng cũng có hy vọng. 400 năm sâu kiến, 400 năm quật khởi. Tô Trần, bản thái tử liền hỏi ngươi, ngươi bây giờ, tuyệt vọng sao, chấn kinh sao, sợ hãi sao, hối hận không? A, cuối cùng một tiếng, a, là điên cuồng gào thét đi ra ngoài, trong mắt đều đỏ. Trên thực tế, Tô Trần từ đầu đến cuối thậm chí không có cùng Thương Qua Thiên giao thủ, thậm chí đều không có kết thù, có thể Thương Qua Thiên lại cho rằng Tô Trần cướp đi hắn vốn hẳn nên có danh tiếng, hy vọng, nhục nhã tài nguyên, vô tận khí vận, hận lên Tô Trần. Nhất là năm đó, trong lòng hắn thần nữ Lý Thanh Huyền đều đối với Tô Trần vô cùng cảm thấy hứng thú, muốn gặp Tô Trần một mặt mà không đến, lại kinh thường một chú ý, hoàn toàn không chú ý hắn Thương Qua Thiên. Đối với Tô Trần hận triệt để bốc hơi đến rồi nhất cực điểm. Tô Trần trên thực tế có chút không giải thích được, thậm chí là im lặng. Hắn rốt cục nhìn thoáng qua Thương Qua Thiên, chẳng lẽ bị điên đi? Mặc dù bản nguyên hoàng cực cảnh 8 tầng, cũng không tệ lắm. Ân, so sánh mấy trăm năm trước chính thương qua thiên, tiến bộ rất nhiều. Bất quá, cùng hắn Tô Trần so sánh. Khụ khụ, thế nào nói sao? Không có cách nào nói a. Sớm tại không có hấp thu bia vỡ, không có hấp thu chín đạo minh nhãn, không có luyện hóa minh xa phía trước, là hắn có thể đánh chết cực hạn sức chiến đấu đạt đến tứ phương vô cực cảnh một tầng tầng thứ chắc. Minh, bây giờ lời nói, tứ phương vô cực cảnh 8 tầng, 9 tầng, nói thật, Tô Trần cảm thấy, đều có thể giao thủ, làm không cẩn thận chính mình còn có thể thắng. Loại tình huống này, một cái bản nguyên hoàng cực cảnh 8 tầng đồ chơi, ở trước mặt mình các loại bị điên đồng dạng đại hống đại khiếu, để cho người rất bất đắc dĩ ha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.